Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, nghịch truyền. Triệu Tự thần sắc vô cùng bình tĩnh, những năm gần đây chịu nhục đã khiến cho hắn luyện thành một bộ đối bất cứ chuyện gì đều không bộc lộ vu biểu mặt bản sự, chấm cực kỳ tốt, Triệu Tự đơn giản phun ra ba chữ. Mặt nạ hoàng kim phía dưới không khỏi truyền ra ý cười. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, chỉ hướng Triệu Tự, thanh âm ngoạn vị nói ra. Cái này hoàng vị ngươi làm thật sự là quá lâu, có phải hay không nên nhường lại rồi? Triệu Tự cười cười, nói ra, chấm cảm giác được thật là buồn cười. Mặt nạ hoàng kim phía dưới băng lãnh thanh âm truyền ra. Ngươi hẳn là cảm giác được thật đáng buồn, đợi không được bao lâu chỉ sợ ngươi sẽ chết. Triệu Tự nói, chấm cũng không cảm thấy thật đáng buồn, tương phản ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi mười phần đáng thương. Ngay cả mình chân thực diện mục đều là không dám lộ ra người hắn đến cùng là cái dạng gì ngươi tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Tiếng cười truyền ra, đến từ mặt nạ hoàng kim phía dưới. Không sao, đã ngươi xem ta chân thực gương mặt, vậy ta liền để cho ngươi nhìn một chút, dạng này ngươi cũng là chết an tâm một điểm. Ngôn ngữ rơi xuống, mặt nạ hoàng kim bị gỡ xuống, một trương anh tuấn khuôn mặt lộ ra. Sách Lạc công tử, Triệu Tự thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, chậm âm thanh nói ra, đã lâu không gặp a. Sách Lạc công tử gật gật đầu. Trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nghiêm nghị nói ra, Triệu Tự, thật là được không lâu gặp a. Triệu Tự nói, ngươi một mực tại phía sau màn khổ tâm lập mưu hết thảy. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể thành công sao? Sách Lạc công tử nhìn chăm chú lên Triệu Tự, cười nói ra, hiện tại ta đã không phải thành công không? Hiện tại toàn bộ quốc đô đều là tại hắc giáp quân vây quanh phía dưới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, máu chảy thành sông. Triệu Tự nói, người thật sự chính là ngoan độc. Dê Lơ công chi lạnh giọng nói ra, năm đó Bách Việt nước xâm nhập ta Thảo Nguyên, thế nhưng là giết chết 20 vạn người. Thậm chí các ngươi ngay cả phụ nữ cùng hài đồng đều là không nguyện ý buông tha. Ngươi lại thật tốt nhìn một chút. Nghiêm túc nhìn một chút, ta tay phải ngón tay cái là thế nào không có, liền là bị các ngươi Bách Việt binh lính cắt mất. Các ngươi rất sợ, chúng ta Thảo Nguyên Nam Nhi lần nữa quật khởi, cắt mất chúng ta ngón tay cái, vì chính là để chúng ta không cách nào cầm chắc đao. Triệu Tự chậm âm thanh nói ra, lúc trước nếu không phải các ngươi người trong Thảo Nguyên quá mức lòng tham, cũng sẽ không có diệt tộc tai ương. Sách Lạc công tử trong thần sắc lộ ra một tia vặn vẹo, nghiêm nghị nói ra, chẳng lẽ Bách Việt nước liền không có dã tâm sao? Người trong Thảo Nguyên có lỗi, thế nhưng là Bách Việt nước chảm thảo trừ căn cách làm là được rồi sao? Triệu Tự thanh âm bình tĩnh nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Sách Lạc công tử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi căn bản không phải một cái hợp cách hoàng đế, ngươi nên thoái vị. Triệu Tự nói, thoái vị cho ai? Đương nhiên là cho ta. Cửu hoàng tử thanh âm vang lên, trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười, nhanh chân tiến vào đại điện bên trong. Triệu Tự đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ tức giận, nói ra, ngươi là con của ta, vì sao muốn cùng người trong Thảo Nguyên cấu kết cùng một chỗ? Cửu hoàng tử cười cười, nói ra, phụ hoàng, ngươi thật sự là quá mềm yếu. Ngươi xem một chút hiện tại Bách Việt quốc chi bên trong, ai còn tán thành ngươi vị hoàng đế này? Biết sao, vô luận là trong giang hồ, vẫn là miếu đường phía trên, đều là xưng ngươi là tiểu hoàng đế. Ngươi cảm thấy ngươi tại cái này hoàng vị phía trên có ý tứ sao? Thoái vị đi, để ta làm, ta sẽ đem Bách Việt nước đẩy lên một cái đỉnh phong phía trên. Triệu Tự chậm rãi gật gật đầu, Nói ra là cái hồ ly liền sẽ lộ ra cái đuôi của mình. Ngươi là nhi tử ta, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục không cách nào lại kềm chế tính tình. Cửu hoàng tử cười lạnh nói ra, phụ hoàng, ngươi già rồi, thật nên thối lui ra khỏi. Sách lạc công tử trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Nói ra, thật là nên thối lui ra khỏi, giết hắn, sách lạc công tử gấp giọng nói. Lời nói vừa dứt, một cây trường thương bỗng nhiên khẽ động, trong không khí truyền ra bắn nổ nổ đùng âm thanh, ám sát hướng Triệu Tự. Triệu Tự thần sắc 10 phần bình tĩnh, Dương Thiên Hùng để người xem xét đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Song trưởng đánh ra, kia một cây trường thương lập tức bay ngược mà đi. Ta ở chỗ này, các ngươi liền mơ tưởng đạt được. Dương Thiên Hùng ngữ khí 10 phần kiên quyết. Cửu hoàng tử nhìn chăm chú lên Dương Thiên Hùng, chậm âm thanh nói ra. Dương Thiên Hùng, ngươi là một người thông minh. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ bằng lực lượng một người sẽ thay đổi thế cục sao? Không nên mơ mộng nữa. Từ bỏ đi, giúp ta leo lên hoàng vị. Ngươi chính là công thần. Ta khẳng định địa vị của ngươi khẳng định cao hơn. Ngu xuẩn đồ vật, đến bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thành công sao? Dương Thiên Hùng tức giận mắng. Cửu hoàng tử thần sắc lập tức biến đổi. Sách lạc công tử thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Giết bọn hắn, sách lạc công tử gấp giọng thúc giục nói. Thương thánh gia Cát Sơn cùng bạch tượng thần vương Phù Thái hai người đều là quen biết một chút. Hai người thân thể bỗng nhiên khẽ động, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Trường thương lần nữa đâm ra, nổ tung âm thanh chói tai. Gia Cát Sơn trường thương trong tay bá đạo vô song. Bạch tượng thần vương hai tay khẽ động, ngang nhiên một trường vỗ ra. Dương Thiên Hùng thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Bước ra một bước, hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Lấy lực lượng một người chọi cứng hai người công kích, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Dương Thiên Hùng thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Cửu hoàng tử trong đôi mắt toát ra vội vàng sát ý. Hắn đối hoàng vị ngấp nghé đã lâu, hiện tại hoàng vị đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn muốn làm Bách Việt nước hoàng đế. Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Cửu hoàng tử thân thể khẽ động, ám sát hướng Triệu Tự, sắc bén mũi kiếm thẳng đến cổ họng. Triệu Tự thần sắc vô cùng bình tĩnh, trên mũi kiếm hàn mang tại hai mắt của hắn bên trong vô hạn bên trong phóng đại. Bỗng nhiên trong lúc đó Triệu Tự tay phải khẽ động, hai chỉ tựa như kim sát, cửu hoàng tử kiếm không cách nào tiến thêm mảy may. Một nháy mắt, cửu hoàng tử thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trong ấn tượng của hắn, mình phụ hoàng chưa hề tu luyện qua, thân thể vô cùng kém. Thế nhưng là giờ phút này, Triệu Tự triển hiện ra thực lực tuyệt đối không yếu đại tông sư. Nghịch tử, phun ra hai chữ, Triệu Tự một trường vỗ ra, cửu hoàng tử thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Sách lạc công tử thần sắc trở nên rất là khó coi. Triệu Tự nói triển lộ ra thực lực để hắn sinh ra mấy phần không rõ cảm giác. Một người tại thời gian mấy chục năm bên trong bất hiển sơn bất lộ thủy âm thầm tu luyện, chưa hề lộ ra nửa điểm vết tích. Dạng này tâm tính là đáng sợ cỡ nào. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Trong lòng hơi động, năm chuôi phi kiếm xuất hiện tại sách lạc công tử trước người. Thân kiếm bất quá là lớn chừng bàn tay, lại là tản mát ra lăng lệ hàn ý. Một nháy mắt năm chuôi đem ám sát hướng Triệu Tử. Đinh đinh đinh bay lượn mà ra kiếm rơi trên mặt đất phía trên. Đinh đương rung động, khoảng cách Triệu Tử khoảng chừng 3 thước. Sách lạc công tử thần sắc không khỏi biến đổi. Năm đó Bách Việt nước đại quân giết vào Thảo Nguyên, cho Thảo Nguyên mang đến hủy diệt. Giống hắn đồng dạng lớn nhỏ hài đồng đều là bị cắt mất ngón cái, khiến cho bọn hắn không cách nào cầm chắc đao kiếm. Sách lạc công tử vì tu luyện, cách khác tân khiếu,